Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2574, số mệnh an bài. Mã lão nhị không chút kiêng kỵ nổ súng giết người, trực tiếp cho Lý Bá Khang truyền thâu một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Đó chính là, hắn là Tần Vũ trong tay nhanh nhất đao, cũng là không có nhất yếu tố chính trị có thể giảng đao. Tại đại khu trên lập trường tới nói, khu 8 cùng xuyên phủ bởi vì chính trị tính chính xác vấn đề, có lẽ sẽ không làm quá mức tiến sự tình, nhưng hắn Mã lão nhị khác biệt. Sau cuộc chiến, Mã lão nhị có thể từ bỏ quân giám cục cục trưởng không thích đáng, thậm chí có thể lên tòa án quân sự, đem tất cả sự tình đều ngăn ở trên người mình. Nhưng ở chiến tranh quá trình bên trong, hắn vì đạt tới mục đích, cam đoan liên quân lợi ích, kia là cái gì vậy cũng có thể làm ra. Tin tức này phi thường trọng yếu, bởi vì nó rõ ràng nói cho Lý Bá Khang, trước mắt đàm phán với ngươi người, trong lòng là không cố kỵ chút nào. Cứ như vậy, Lý Bá Khang chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, bằng không, Mã lão nhị thật mệnh lệnh không quân vào sân rửa sạch. Lúc đó bây giờ binh lực rút đi hơn phân nửa Lư Hoài Cảng, khẳng định là phải bị đến ngập đầu đồ sát. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Lý Bá Khang lấy tổng tư lệnh bộ danh nghĩa, trực tiếp điện lệnh Nam tuần hạm đội những chiến hạm khác, để bọn hắn tạm thời nghe Minh Châu Hào điều lệnh, hướng vào phía trong cảng bên ngoài di động. Cùng lúc đó, bến cảng bên trong, từ 11 người dẫn đầu đặc thù tiểu đội, tập kết 100 tên cá nhân tố chất bạo tạc hải quân đặc chiến đội đội viên, đã bắt đầu kiểm tra trang bị, chờ đợi vào sân mệnh lệnh. Bộ tư lệnh bên trong, Lý Bá Khang lần nữa bấm bến cảng phụ trách rút lui tướng lĩnh điện thoại, ra lệnh cho bọn họ tại 2 giờ bên trong kết thúc cuối cùng rút lui nhiệm vụ. Minh Châu Hào chủ hạm bên trên, Mã lão nhị cầm điện thoại xông Tần Vũ nói ra, ta bên này cần chi viện. Hạm đội mặc dù bắt đầu hướng lỗ khu rút lui, nhưng đối diện nhất định sẽ không như thế dễ dàng liền thả chúng ta đi. Ta biết, Tần Vũ gật đầu, hiện tại trừ Minh Châu Hào, 093 đại khu bên ngoài, còn lại thập tam tàu chiến hạm, đều không tại khống chế của chúng ta ở trong. Mã lão nhị nhắc nhở lần nữa nói, người muốn cáo chi không quân bên kia, để phòng cái này thập tam tàu chiến hạm, tại thời khắc mấu chốt, hướng quân ta không quân tập kích. Tốt, các ngươi ngàn vạn chú ý an toàn. Ta minh bạch. Hai người rất nhanh kết thúc điện thoại. Tần Vũ tại Yến Bắc liên hệ hướng lỗ khu phương hướng ra lệnh. Lỗ khu đường biên, Tiểu Bạch dẫn đầu 4 cái đoàn, đã tại Mã lão nhị bọn người còn chưa vào sân trước khi động thủ, liền đại quy mô hướng Lư Hoài đường ven biển phương hướng di động. Mà tại Tiểu Bạch bộ đội đi đầu trong quá trình di động, cơ hồ tại ven đường đều không có đụng phải cái gì chặn đánh. Bởi vì Lư Hoài xung quanh chu hệ bộ đội cũng đều sớm rút lui vào bến cảng, đồng thời phân lượt đi thuyền đi. Nói cách khác, hiện tại Lư Hoài bên ngoài chỉ có chút ít bộ đội đang đánh lén cùng chặn đánh, chủ lực tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, Tiểu Bạch tại không có chút nào quân sự áp lực tình huống dưới, một đường hát vang tiến mạnh, đã đi tới khoảng cách Nam tuần hạm đội số 1, không xa lắm bên ngoài bờ biển phụ cận. Trên đường, Tiểu Bạch cầm điện thoại, tốc độ nói cực nhanh ra lệnh. Thuyền, ta hiện tại liền muốn thuyền. Cái gì thuyền đều được. Hiểu chưa? Mẹ hắn cái bê, người chết bộ óc a. Thu thập không đến liền cưỡng ép thu thập. Bến cảng bên cạnh tất cả đều là trên biển chạy thương. Từng nhà cho ta gõ cửa, trông thấy nhà ai có thuyền, trực tiếp liền lấy đi xuống nước. Sau cuộc chiến là bồi thường, là xin lỗi, chúng ta tại khác nói. Minh bạch, đối phương lập tức trở về một câu. 2 giờ sau, Lư Hoài dân cảng, quân dụng cảng thuyền, toàn bộ vội vàng xuất phát, hướng Liên minh châu Âu EU nhất khu hạm đội dựa vào. Cái này đám người đi đến, chu hệ bộ đội chủ lực, cơ hồ đã tất cả đều rút lui sạch sẽ. Cảng bên trong chỉ còn lại có một chút duy trì trật tự hậu cần mặt đất bộ đội, hải quân bộ đội, cùng Đại Lượng không kịp rút đi quân Quyến dân chúng. Nhưng bây giờ, quân Quyến dân chúng có thể hay không rút đi, đã không tại Lý Bá Khang suy nghĩ phạm vi. Đại thế phía dưới, hắn không có khả năng lo lắng tất cả mọi người. Chỉ cần chủ lực đi trước, hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hải cảng bên trong, tiếng la khóc nối thành một mảnh. Rất nhiều nhân vọng lấy đi xa thuyền, đều đang đau mắng Chu Hệ nuốt lời, không có để bọn hắn cùng mình thân thuộc cùng nhau rời đi. Lý Bá Khang theo bộ tư lệnh bên trong đi tới, tốc độ nói rất nhanh nói ra, trước mắt Nam Tuần hạm đội số 1 đến đó nhi rồi. Đã ở bên trong cảng bên ngoài, hướng lỗ khu phương hướng đang di động. Phó quan Hồi, động thủ đi. Lý Bá Khang ném một câu về sau, bước nhanh lên xe cho quân đội. 15 phút về sau, Lý Bá Khang tại bên bờ bước lên cỡ nhỏ quân hạm, cũng chính thức rút lui ra Lư Hoài. Mép nước, từ 11 cá nhân xuất lĩnh 100 tên đặc chiến đội viên đã toàn bộ tụ tập. Người dẫn đầu viên cầm thông tin thiết bị, hướng về phía Minh Châu Hào Hàng không dài hỏi, người xác định bọn hắn chỉ khống chế ở cầu tàu sao? Xác định. Số người của bọn họ cũng chỉ đủ khống chế lại cầu tàu. Đối phương lập tức trả lời, người lập tức liên hệ 091,096 hai chiếc tàu bảo vệ, để bọn hắn mở ra phản radar quấy nhiễu thiết bị. Chúng ta muốn tiến hành đăng nhập. Minh bạch. Đối phương Hồi, song phương câu thông hoàn tất về sau, 110 tên đặc chiến đội viên lập tức ngồi cỡ nhỏ cano hướng Nam Tuần hạm đội số 1 bên kia tiến hành truy kích. Cùng lúc đó, trừ 093, Minh Châu Hào bên ngoài, mặt khác thập tam chiếc tại Nam Tuần số 1 biên chế trong chiến hạm đều tiếp đến mệnh lệnh tác chiến. Minh Châu số 1 một khi súng vang lên, còn lại thập tam tàu chiến hạm liền lập tức hướng Liên Minh Châu Âu EU nhất khu hạm đội phương hướng rút lui, đồng thời mở ra toàn bộ đối không tác chiến hệ thống, chuẩn bị cùng khu 8, khu 9, khu 7 không quân tiến hành giao chiến. 093 hào đại đuổi đi, vì lẽ đó không có tiếp vào dạng này mệnh lệnh. Đó là bởi vì bọn hắn đã khiến cho Lý Bá Khang hoài nghi. Tại Minh Châu Hào xảy ra chuyện về sau, Lý Bá Khang dẫn đầu liên hệ bên này, nhưng lại một mực không cách nào cùng chủ hạm tiến bộ đi trò chuyện. Cái này khiến hắn rất bất an. Vì lẽ đó 093 trực tiếp bị định tính là hư hư thực thực tạo phản chiến hạm. Hết thảy bố trí tốt về sau, mười mấy chiếc cano cấp tốc tiếp cận Minh Châu Hào. Cũng tại hai chiếc chiến hạm phản radar quấy nhiễu dưới, lặng yên không tiếng động tiếp cận ổ thương. Minh Châu Hào bên trong hạm nhân viên đều sớm khống chế được ổ thương. Đặc chiến đội sau khi tới, bọn hắn mở ra tiểu cửa kho, thả đám người tiến đến, trang bị đến tận răng đặc chiến đội viên lần lượt lên thuyền. Dẫn đầu nhất người hướng về phía hàng không dài đưa tay phải ra. Lời nói ngắn gọn nói ra, ta gọi Trương Thiên, là Lý tham mưu trưởng phái tới. Hiện tại hạm thượng tất cả nhân viên, nghe ta điều khiển. Vâng, Trương Thiên trưởng quan, hàng không dài đáp lời. Ngươi giới thiệu cho ta một cái trên chiến hạm chủ yếu tình huống. Trương Thiên ngồi xổm người xuống về sau, lập tức hướng về phía đám người hỏi, cũng không biết là trùng hợp, vẫn là số mệnh an bài. Ban đầu ở xuyên phủ ủ thành huyết án Trương Thiên đoàn đội, trời đất xui khiến lên Minh Châu Hào, sắp lần nữa cùng bọn hắn đối thủ cũ, Mã Lão Nhị, Phó Trấn bọn người chạm vào nhau, thù mới hận cũ thêm nhất khối. Vậy lần này va chạm, chú định chỉ có một nhóm người có thể rời đi Minh Châu Hào. Bên trong buồng lái này, Mã Lão Nhị cầm điện thoại quát, Chu Viễn Trinh phân lượng có đủ hay không? Người không cần cân nhắc, người liền nhớ kỹ, một hồi ai mẹ hắn muốn chạy, hoặc là nã pháo đánh chúng ta không quân, người liền làm cho ta hắn đánh chìm cũng không sợ. Liên quân có thể không cần những chiến hạm này, nhưng tuyệt đối không thể để cho nó dẫn ra ngoài, đi Liên Minh Châu Âu EU khu. Minh Bạch. Ngụy Tử Nhuận gật đầu. Đường ven biển bên cạnh, Tiểu Bạch nhìn xem mấy chục chiếc thuyền đánh cá, cắn răng nghiến lợi mắng, liền làm đến những này. Thật không có. Thuyền lớn đều sớm bị Chu Hệ thu thập sạch sẽ. Những này hay là chúng ta theo dân chúng thương lượng. Mới lôi ra đến đánh. Sĩ quan hồi. Tiểu Bạch khí tại nguyên chỗ dạo qua một vòng về sau. Lập tức quát. Thảo. Thuyền không đủ. Cũng phải nghĩ biện pháp chi viện Minh Châu Háo. Cho ta tập trung lặn xuống nước trang bị. Lão Tử Du cũng phải đi qua. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.